nghe được lời cổ dục, Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú và Liệp Phi Phi đều đứng lên, mà nghe được lời khen. Khổng Hạo Văn không nhịn được cười đắc ý, sô-cô-la anh ta ăn đều là loại ngon, sao có thể kém được, các cháu biết không? Kỳ thật loại các cháu đang ăn ngoại trừ sô-cô-la còn có một ít xác côn trùng, lông chuột, phân chim. Cổ Dục vừa nói vừa giơ ngón tay đếm. Nghe được lời Cổ Dục, bốn người bên này không khỏi biến sắc. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A.Z.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên A.Z.Z để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.